một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1981, Tống Ân Nhã sinh non, 1, góc truyện audio.com. Anh ta mặc dù là chủ nhà, nhưng quyền lực vẫn nằm ở trong tay Mộ Lâm Phong, anh ta cùng lắm chỉ là một con rối, hôm nay anh ta ăn ngon mặc đẹp, nhưng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Nếu rời khỏi nhà họ Mộ, anh ta sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Anh không nghĩ lại sao? Tống Ân Nhã chỉ thẳng mặt Mạnh Tinh Tuyết mà hỏi anh. Vì một người phụ nữ như vậy, nói theo Mộ Nhã Chiết rời bỏ nhà họ Mộ thực sự đáng giá sao? Mộ Yến Thừa nhìn thoáng qua Mạnh Tinh Tuyết. Anh không thể bị đuổi ra khỏi nhà họ Mộ, anh muốn cho Mạnh Tinh Tuyết cùng đứa bé trong bụng cô cuộc sống đầy đủ. Tất cả những gì bây giờ anh có, đều là Mộ Thị cho, nếu như anh rời khỏi Mộ Thị, lập tức mất hết tất cả. Mạnh Tinh Tuyết vội vàng nhìn anh, cả người cứng đờ, cười nói. Yến Thừa, anh không cần nghe lời cô ta. Nếu anh rời khỏi Mộ Thị, anh cũng sẽ không phải hai bàn tay trắng. Anh không phải còn có em sao? Còn có đứa bé trong bụng chúng ta. Tại sao lại nói là hai bàn tay trắng chứ? Tống Ân Nhã tức giận, cô câm miệng, cô mới là người phải câm miệng. Mạnh Tinh Tuyết hướng Tống Ân Nhã giống lên một câu, ngược lại nói với Mộ Yến Thừa anh chẳng lẽ còn không hiểu em sao? Em biết anh muốn cho em cuộc sống đầy đủ. Nhưng mà, hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Có một số người phụ nữ, muốn ở biệt thự lớn, mỗi ngày tiền tiêu đầy đủ, giúp việc làm hết tất cả. Nhưng còn em chỉ cần anh là đủ rồi. Dù anh có hai bàn tay trắng, em cũng không hề bận tâm. Dừng một chút, cô nghẹn ngào nói, em cảm thấy, nếu như anh không còn gì cả, em ngược lại càng yên tâm mà ở bên anh, yêu anh. Bởi vì, em sẽ không cần lo lắng ánh mắt của người đời, lại càng không bị người ta hoài nghi, em yêu anh là vì mục đích khác. Em yêu anh, chỉ yêu anh mà thôi, những cái khác đều không quan trọng. Hà, thật là nực cười, cô cho rằng Yến Thừa thật sự vì cô, mà bỏ qua Mộ Thi sao? Tống Ân Nhã nắm bả vai cô, nói. Cô lẽ nào lại không biết tất cả những thứ này, đều là mơ ước từ rất lâu của anh ta. Cô lẽ nào không biết, để có ngày này, anh ta đã cố gắng bao nhiêu. Bây giờ, khi mọi thứ trong tầm mắt lại để cho anh ta bỏ qua, cô nghĩ anh ta cam tâm tình nguyện sao? Đừng có mơ, chỉ bằng cô sao, dừng một chút Tống Ân Nhã còn nói. Ngược lại nói, cô có thể chịu được cuộc sống nghèo khổ, Mộ Yến Thừa thì sao? Từ trước tới nay, anh ta muốn gì, đều rất rõ ràng, lấy hay bỏ, anh ta sẽ tự biết chọn. Không tới phiên cô lên tiếng, Tống Ân Nhã, Mạnh Tinh Tuyết trừng trừng nhìn cô ta, bỗng nhiên cười lạnh. Tôi nghe nói cô vì muốn có con của Mộ Nhã Chiết không tiếc đi thụ tinh nhân tạo, lại không ngờ tới bị Mộ Nhã Chiết động tay. Lại có con của Yến Thừa, cho nên, đây cũng là mong muốn của cô sao? Tống Ân Nhã khó chịu cắt lời, im miệng, ánh mắt cô ta bỗng nhiên rơi vào trên bụng của Mạnh Tinh Tuyết, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, cô ta cong môi, tràn đầy dã tâm. Cô cho rằng bằng đứa con trong bụng này, liền có thể mẹ sang nhờ con sao? Thực là hoang tưởng, tôi ngược lại muốn xem, nếu như không có đứa bé này, cô làm sao để dương oai trước mặt tôi? Nói, Tống Ân Nhã liền vươn tay, hướng về phía bụng của cô. Không được, Giang Khởi Mộng hoảng sợ, Ân Nhã, cách chương.